Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 6, Hoffen 2 đời mới huấn luyện viên trưởng. Thời gian, 19 tháng 7 năm 2012 Hoffen 2 câu lạc bộ hiện tại nhưng là nguy cơ trùng trùng a. Trước ở Hoffen 2 fan bóng đá oan uổng, cung chính thời điểm. Hoffen 2 câu lạc bộ dĩ nhiên trốn ở hậu trường không ra nói rõ chân tướng sự thật. Hoffen 2 mắt thấy Hoffen 2 cổ động viên hiểu lầm cũng lên tiếng phê phán cung chính. Này Hoffen 2 cách làm quả thực quá đáng ghét. Chuyện này quả thật là để cung chính thay bọn họ được quá mà. Mà cung chính ở hết thảy Hoffen 2 fan bóng đá công kích hắn thời điểm. Hắn đem nhưng mà không có đứng ra phản kích. Yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Điều này làm cho Hoffen 2 fan bóng đá càng thêm mê luyến cung chính. Cung chính cái tên này cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy vong ân phụ nghĩa a. Ở tất cả mọi người công kích hắn thời điểm. Bọn họ đều không có đứng ra nói câu lạc bộ một câu nói xấu. Hoffen 2 cổ động viên đều bị cung chính cho chinh phục. Càng thêm địa yêu thích hắn. Này có thể để Hoffen 2 càng thêm phiền phức. Hiện tại những này fan bóng đá càng thích cung chính. Đối với Hoffen 2 câu lạc bộ tới nói lại càng bất lợi a. Vì lẽ đó, bọn họ nắm chặt lựa chọn cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng bước tiến. Hoffen 2 các cổ động viên đã biết rồi Ralf Rangnick không ra hạn hợp đồng tin tức. Hoffen 2 hiện tại đã sản sinh tín nhiệm nguy cơ. Vào lúc này, Hoffen 2 lựa chọn huấn luyện viên trưởng chủ yếu cân nhắc chính là tiếng tăm cùng lý lịch. Ralf Rangnick đang tiếp thu Hoffen 2 trước ở nước Đức đã xem như là có danh tiếng huấn luyện viên. Tuy rằng dạy học thành tích cũng không có cái gì ghi lại việc quan trọng địa phương. Thế nhưng đến từ tiếp nhận Hoffen 2 tới nay, hắn sáng tạo thành tích nhưng là làm phần lớn huấn luyện viên ước ao. Hiện tại hắn xem là chân thật quán quân huấn luyện viên. Nếu như Hoffen 2 vào lúc này không có bắt Ralf Rangnick, như vậy Hoffen 2 đại soái mới nhất định phải Villerfu. Rangnick càng châu bò, như vậy Hoffen 2 cổ động viên mới có thể tiếp thu. Nếu không thì ngươi tìm một cái không sánh được Ralf Rangnick đến. Vậy tại sao không trực tiếp ra hạn hợp đồng Ralf Rangnick đây? Tuy rằng Hoffen 2 đã nói rõ đây là Ralf Rangnick không muốn cùng Hoffen 2 ký kết. Cũng không phải Hoffen 2 không muốn cùng Ralf Rangnick ra hạn hợp đồng. Thế nhưng Hoffen 2 cũng không quá tin tưởng. Bởi vì trước cung chính sự kiện. Vì lẽ đó, bọn họ có chút không tin là Ralf không ra hạn hợp đồng. Tín nhiệm nguy cơ. Đây là Hoffen 2 tín nhiệm nguy cơ. Vì giải trừ tin tức nguy cơ, Hoffen 2 là muốn ở tiếp nhận ứng cử viên trên làm ra một ít động tác lớn. Vì lẽ đó, vào lúc này Hoffen 2 trực tiếp xẹt qua Klinsmann cùng Maga. Bọn họ trực tiếp tìm tới huấn luyện viên Hà Lan Rijkaard. Frank Rijkaard ở cầu thủ thời đại từng là nổi danh Hà Lan tam kiếm khách một trong. Cùng Galit Bason đồng thời vì là AC Milan cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia cướp đoạt đông đảo giải thưởng. Là một cái bóng đá khoáng thế anh tài. Năm 2000 làm huấn luyện viên trưởng dẫn dắt chủ nhà Hà Lan đánh vào European Championship bán kết. Năm 2003 làm chủ Barcelona. Năm thứ nhất dẫn dắt đội bóng cái sau vượt cái trước đoạt được Á quân. Sau đó 2 năm Barca trở thành La Liga 2 liền quan. 2006 năm, Rijkaard dẫn dắt đội bóng cướp đoạt UEFA Champions League, leo lên Europa đỉnh. Frank Rijkaard nhưng là châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên. Cái này cấp bậc huấn luyện viên đủ khiến Hoffen 2 cổ động viên tạm thời quên Ralf Rangnick. Để Hoffen 2 cổ động viên rõ ràng, Hoffen 2 không ra hạn hợp đồng Ralf Rangnick là có càng cao hơn theo đuổi. Hiện tại Hoffen 2 càng thích hợp Frank Rijkaard, Ralf Rangnick đã rất tốt mà hoàn thành rồi nhiệm vụ của hắn. Kỳ thực, Frank Rijkaard ban đầu dạy học thành tích cũng không đáng mọi người ca tụng. Mặc dù hắn xuất lĩnh đội tuyển Hà Lan ở địa phương European Championship trên đánh vào bán kết. Hắn dạy học thành tích cũng không đáng nhân xưng tụng. Cầu thủ thời đại Rijkaard phi thường thành công, là Hà Lan tam kiếm khách một trong. giải nghệ sau năm 1998 trở thành đội tuyển Hà Lan Hiddink trợ lý huấn luyện viên. Năm 1998 nước Pháp World Cup đạt được người thứ 4. Cùng năm cuối tháng 8 thế Hiddink nhậm chức đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên trưởng. Ở địa phương European Championship đánh vào bán kết sau âm u nghỉ việc. Dạy học trong lúc cộng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan thi đấu 22 tràng. Chiến tích vì là 8 thắng 12 bình 2 phụ. Năm 2001 năm 2 mùa giải nhậm chức Eredivisie giải đấu Rotterdam đội chủ soái. Nhân dẫn đội chỉ đạt được 34 chiến 4 thắng 12 bình 18 phụ chỉ tích 24 phân loại thứ 2 đếm ngược. Vì cùng Fortuna đội đồng thời chịu khổ giáng cấp. Mùa giải sau từ chức rời đi. Chuỗi này huấn luyện kinh nghiệm cũng không có thể nói rõ Rijkaard là một vị thành công huấn luyện viên. Thậm chí có thể nói cái tên này là một cái phi thường gây gâu huấn luyện viên. Mang đội thành tích quá gầy. Thế nhưng, cái tên này nhưng là được Barcelona chủ tịch La Porta thưởng thức. Gia nhập liên minh Barcelona. Trở thành Hồng Lam quân đoàn người cầm lái. Từ đây, người Hà Lan đi tới thần đàn. Có điều, ở ban đầu thời điểm, người Hà Lan cũng gặp phải một điểm phiền phức. Thế nhưng trải qua ngắn ngủi rèn luyện kỳ sau khi, người Hà Lan đội bóng bắt đầu phát uy. Năm 2003 tháng 6 kết quả Barcelona thức dậy học sau khi vượt qua một cái mùa giải rèn luyện kỳ sau. Đến 2004 đến 2005 mùa giải. Ở dẫn vào nhiều tên cần gấp cầu thủ sau. Rijkaard Catalonia quân đoàn bắt đầu đại phát thần uy. Tuy Champions League 1/4 vòng knockout tiếp bại The Blue quá sớm cáo biệt châu Âu sân bóng. Nhưng Barca cuối cùng mang về cái này mùa giải giải đấu cúp quán quân. 2005 đến 2006 mùa giải. Barcelona tiếp tục tiến lên thu được giải đấu cúp quán quân. Cũng với 2006 năm đoạt được UEFA Champions League quán quân. Barca quân đoàn ở giải đấu bên trong ưu thế không cách nào dao động. Hiện nay dạy học Barca ở giải đấu bên trong đạt được 74 chiến 46 thắng 16 bình 12 phụ không tầm. Thường chiến tích, bởi tiếp nhận Barca sau chiến tích sặc sỡ. Rijkaard đã liên tục 3 năm ở IF huấn luyện viên viên bình thưởng bên trong đứng hàng đầu. Năm 2004 Thiên Nga Đen ở hết thảy huấn luyện viên bên trong xếp hạng đệ tứ. 05 năm thì lại ghi tên đệ ngũ. Bởi Barca mùa giải trước thành tích quá mức hoàn mỹ. Rijkaard rốt cục lần thứ nhất nâng lên thế giới tốt nhất giáo đầu cúp vàng. Vì lẽ đó, Rijkaard cái tên này nhưng là có lai lịch lớn. Tuy rằng sau hai cái mùa giải, Rijkaard đội bóng liên tục mất đi quán quân. Cuối cùng cũng dẫn đến hắn mất đi Barcelona soái vị. Thế nhưng hắn dạy học tài hoa không có ai hoài nghi. Hắn là một vị thành công công huấn luyện viên. Mà vào lúc này, Frank Rijkaard vừa vặn nhàn rỗi ở nhà. Này chính là Hoffenheim vận khí vị trí. Có điều, lúc này đối với Rijkaard có hứng thú còn có Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá chờ đội. Vì lẽ đó, Hoffenheim muốn bắt vị này công huấn luyện viên cũng không dễ dàng. Tại đây cái là tín nhiệm nguy cơ nghiêm trọng thời khắc. Hoffenheim hầu như đã đem Rijkaard làm đội bóng nhánh cỏ cứu mạng. Dietmar Hopp càng là truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải bắt người Hà Lan. Quen thuộc Rijkaard người đều biết. Hắn ở làm cầu thủ thời điểm liền am hiểu sâu Hà Lan toàn công toàn thủ bóng đá lý niệm. Đặc biệt ở đây lý niệm người sáng lập Misen dưới trướng Hun Đúc đã lâu. Đối với toàn công toàn thủ lý niệm lý giải phi thường sâu sắc. Như vậy lý niệm chính thích hợp Hoffenheim chiến thuật. Tuy rằng trong lúc đó Hoffenheim chiến thuật cùng toàn công toàn thủ vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng ở Dietmar Hopp xem cái này chênh lệch cũng không lớn. Rijkaard vừa đến vừa vặn thỏa mãn Hoffenheim đội trên phương diện chiến thuật yêu cầu. Vì lẽ đó, Hoffenheim người đối với Rijkaard mới gặp như vậy bức thiết. Khi biết Dietmar Hopp tâm tư sau khi Sandy Myers lập tức đi đến Hà Lan, tự mình tìm vị này công huấn luyện viên, hy vọng có thể bắt Rijkaard. Vào lúc này tìm Rijkaard đội bóng quả thật có rất nhiều. Đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng cũng rất nhiều. Thế nhưng rất nhiều đội bóng nhìn thấy Rijkaard châu Âu quán quân cấp huấn luyện viên siêu cao giá. Chỉ bản thân thời điểm, bọn họ liền đánh trống lui quân. Có điều, một ít vùng Trung Đông câu lạc bộ, còn có Trung Quốc đội tuyển quốc gia phương diện mở giá cả cũng không ít. Thế nhưng, Rijkaard đều không có suy nghĩ qua. Hiện tại Rijkaard vẫn là muốn để lại ở thế giới giới bóng đá trung tâm. Lưu lại châu Âu. Đương nhiên hắn càng muốn là ở lại châu Âu năm giải đấu lớn. Vì lẽ đó, hiện tại Hoffenheim là có ưu thế. Bọn họ nhưng là châu Âu năm giải đấu lớn đội bóng. Hiện tại có thể Hoffenheim sản sinh uy hiếp cũng chính là chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đội. Đây là Thổ Nhĩ Kỳ trong nước một nhánh nhà giàu. Đồng thời cũng là Champions League khách quen. Bọn họ khai trừ giá cả không thấp. Hơn nữa thực lực cũng có. Cũng rất thích hợp Rijkaard. Vì lẽ đó, hiện tại Rijkaard lựa chọn kỳ thực cũng không nhiều. Cũng chính là Hoffenheim cùng Galatasaray. Một cái là Bundesliga tân quý Champions League lính mới. Một cái là Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu Champions League khách quen. Đây quả thật là rất khó chọn. Này hai đội bóng mỗi người có các ưu thế. Điều này làm cho Rijkaard rất là khó có thể lựa chọn. Mắt thấy Rijkaard như vậy khó có thể lựa chọn. Hoffenheim liền mở ra lượng lớn lương một năm. Còn có phí chuyển nhượng. Để Rijkaard đến hoạt động. Đồng thời, Hoffenheim phương diện cũng làm cho Rijkaard rõ ràng bọn họ là một nhánh có hùng tâm có thực lực. Đội bóng. Ánh mắt của bọn họ có thể không chăm chú là đặt ở nước Đức. Ánh mắt của bọn họ đặt ở trên Champions League diện. Liền hiện tại mà nói Hoffenheim khai trừ điều kiện muốn thật rất nhiều. Hơn nữa Hoffenheim ở vào Bundesliga. Thế giới giới bóng đá ở trung tâm nhất. Những này đều khá là hấp dẫn Rijkaard. Hơn nữa Hoffenheim cho hắn quyền lực cũng rất lớn. Nói thật hắn động tâm. Có điều. Này ca thời điểm châu Âu giới bóng đá trên thị trường chuyển nhượng có liên quan với Hoffenheim. Đương ra ngôi sao bóng đá cung chính chuyển nhượng đồn đại rất nhiều. Đây là Rijkaard có chút lo lắng địa phương. Hắn không biết cung chính sau khi rời đi. Hoffenheim có hay không còn có thể có hung hăng như vậy thực lực. Tuy rằng Hoffenheim hiện tại cầu thủ thực lực không sai. Thế nhưng Rijkaard vẫn còn có chút ẩn ưu. Vì lẽ đó. Hắn muốn nếu như hắn muốn tiếp thu Hoffenheim, cung chính nhất định phải lưu lại trong trận. Đây là hắn một yêu cầu. Khi biết Rijkaard yêu cầu sau, Sandy Myers hẹp nhíu mày. Nói thật, hắn Sandy Myers kỳ thực cũng không hy vọng cung chính rời đi. Hắn biết cung chính đối với Hoffenheim trọng yếu bao nhiêu. Thế nhưng đội bóng chủ tịch Dietmar Hopp không thích cung chính. Cung chính rời đi đây là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa cung chính mình cũng đã cho thấy thái độ. Hắn muốn tại đây cái mùa giải rời đi Bundesliga. Hắn là sẽ không lưu lại. Vậy thì để Sandy Myers có chút khó khăn. Những chuyện khác dễ thương lượng. Chỉ có này một cái không dễ thương lượng. Đàm phán tiến hành tới đây thời điểm tựa hồ đã lâm vào thế bí. Rijkaard cũng nhìn ra Sandy Myers nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn biết cung chính chuyển nhượng rời đi đã là sự thực. Vào lúc này, hắn không thể không một lần nữa suy tính tới đến. Có phải là còn muốn tuyển chọn Hoffenheim đây? Dù sao sau lưng hắn còn có Galatasaray đang đợi hắn đây. Mà vào lúc này, Sandy Myers nói chuyện, cung chính rời đi đội bóng đã chuyện chắc như đinh đóng cột. Có điều, đã vì là cung chính chọn xong bị thay. Hiện tại có 3 người đã tiến vào Hoffenheim chọn mua danh sách. Một là nước Đức tân duệ trung phong Mario Gomez. Hai là Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko. Ba là quỷ đỏ Manchester United trung phong Bekbatov. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.